Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, Chu Tước Thánh Địa nguy cơ. Bên trong đại điện, trên mặt mọi người đều viết đầy lo âu. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Huyết Tu La nhất tộc vậy mà sẽ xuất hiện tại Chu Tước Thánh Địa, thậm chí ra tay với bọn họ. Mà bọn hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dĩ nhiên là bị đây Huyết Tu La bị đả thương vô số người. Nhan Linh, chờ chút ngươi mang theo lớn tuổi, cùng tiểu hài tử cùng nhau, rời đi nơi này đi. Lão giả nhìn đến Nhan Linh, bất đắc dĩ nói, hiện tại không thể không vứt bỏ Chu Tước Thánh Địa, bởi vì những cái kia Huyết Tu La, quá mức mạnh mẽ rồi. Không được, phụ thân vẫn không có tung tích, ta tại sao có thể đi? Nhan Linh lắc lắc đầu. Nàng tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Cha nàng thực lực là linh thần cảnh thất phẩm. Kết nếu như đối phương Huyết Tu La vậy mà đến hai tên thất phẩm, bị cha nàng dẫn ra, còn có hai tên linh thần cảnh ngũ phẩm Huyết Tu La, 10 tên linh thần cảnh nhất phẩm Huyết Tu La đi. Thánh địa trưởng lão dẫn dắt chứa nhiều cường giả nghênh chiến, kết quả lại là bị đánh chết một tên linh thần cảnh tứ phẩm trưởng lão. Còn có 3 tên linh thần cảnh nhất phẩm chiến đấu, còn dư lại 1 tên linh thần cảnh ngũ phẩm trưởng lão. Mang theo bọn hắn, trốn ở chỗ này, cũng chính là trước mắt tên lão giả này. Nghe lời, bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm. Huyết Tu La cường giả mạnh như vậy, không phải ngươi ta có thể ngăn cản, ta chỉ có thể cho ngươi mở đường. Lão giả kia lúc này, cũng là bất đắc dĩ nói, hắn cũng bị thương. Nếu là đối phó một tên linh thần cảnh ngũ phẩm Huyết Tu La, có lẽ còn có thể. Nhưng bây giờ là 2 tên, hơn nữa còn có 10 tên linh thần cảnh nhất phẩm Huyết Tu La tồn tại, làm sao có thể đối phó được? Chỉ có thể lấy mạng ra đánh, hy vọng có thể để cho Chu Tước Thánh Địa huyết mạch lưu lại một ít. Nhưng mà chấm ngoặc kép, Nhan Linh lúc này còn muốn nói điều gì mà lại bị một giọng nói cắt đứt. Có người tới, thanh âm kia có chút nóng nảy, mà lúc này, tất cả mọi người đều là yên tĩnh lại. Tô Đồng đi đến đại điện trước mặt, tại bên cạnh của hắn, là một đám bị hắn đánh chết Huyết Tu La. Vừa lúc đến nơi này, chính là nhìn thấy một đám Huyết Tu La xoay quanh. Tô Đồng tự nhiên không có khách khí, trực tiếp đánh chết, liền tại đây đại điện bên trong. Mặc Kỳ Lân âm thanh xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Trong này sao? Tô Đồng nhắm mắt lại, tinh thần lực trực tiếp phóng thích ra bên ngoài, chính là phát hiện tại đây đại điện bên trong có không ít người. Nhan Linh, ngươi có ở bên trong không? Tô Đồng trực tiếp hô một tiếng. Đại điện bên trong Nhan Linh vốn là đã là đề phòng rồi, nhưng mà một nghe được thanh âm này hơi sững sờ, chính là kịp phản ứng. Tô Đồng, là ta. Tô Đồng nghe thấy Nhan Linh âm thanh, cũng là thở dài một hơi. Đây chứng minh Nhan Linh vẫn còn sống. Miễn là còn sống là tốt rồi. Cót két, cửa đại điện bị mở ra. Tô Đồng nhìn thấy, Nhan Linh lúc này trên thân nhiều hơn thụ thương. Bất quá may mà, không có nguy hiểm đến tánh mạng. Xảy ra chuyện gì? Khi Tô Đồng nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm, cũng là khẽ nhíu mày. Những này cũng đều là Chu Tước Thánh Địa ra trẻ đi. Trẻ lực tráng không có mấy người, hơn nữa cũng đều là người bị thương nặng. Chuyện này nói rất dài dòng. Tô Đồng, ngươi làm sao sẽ tới? Nhan Linh lúc này nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện Huyết Tu La, sau đó cũng là thở dài một hơi. Ta tìm được Phượng Vũ, chuẩn bị tìm ngươi, kết quả bóp nát ngươi cho không gian ngọc bội, không có chờ được ngươi, ta lại tới. Tô Đồng sơ qua giải thích một câu. Tiểu thư, người này là ai? Vừa lúc đó, kia Chu Tước Thánh Địa lão giả cảnh giác nhìn đến Tô Đồng, hỏi thăm Nhan Linh. Nhan Linh lúc này cũng là liền vội vàng giới thiệu một câu. Đây là Tô Đồng, bằng hữu của ta. Bằng hữu? Người này có thể đến nơi đây, trên thân không có chút nào thương thế, bên ngoài cũng đều là Huyết Tu La, tiểu thư không thể không đề phòng. Lão giả càng thêm cảnh giác nhìn đến Tô Đồng, Hiện tại toàn bộ Chu Tước Thánh Địa đều là huyết tu la. Người này vậy mà không có chút nào tổn thương. Tìm được bọn hắn tới nơi này. Một điểm này, không khỏi không nghi ngờ. Ha ha, huyết tu la, chẳng qua chỉ là một ít tiểu lâu la mà thôi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Những này huyết tu la, cũng không như trong tưởng tượng cường đại sao. Thực lực đều không làm sao. Ngươi không có gặp phải những cái kia linh thần cảnh huyết tu la. Nghe vậy, lão già cũng là sửng sờ. Chẳng lẽ là không có gặp phải linh thần cảnh huyết tu la? Gặp phải nha. Tô Đồng cười một tiếng. Sau đó giang hai tay. Năm khỏa huyết châu liền di động hiện ở trước mặt của hắn. Đây là chấm ngoặc kép. Khi nhìn thấy đây năm viên huyết châu thời điểm, lão giả đồng tử co rụt lại. Đây năm viên huyết châu bên trong ẩn chứa linh lực, tuyệt đối là linh thần cảnh huyết tu la. Vừa mới lúc tiến vào, liền gặp phải ba tên linh thần cảnh cấp 1 huyết tu la. Trực tiếp giết, sau đó lại có hai tên linh thần cảnh ngũ giai huyết tu la truy sát ta. Cũng thuận tay giải quyết xong. Tô Đồng tùy ý nói, vừa mới hắn mới đi không bao lâu, liền có hai tên không sợ chết linh thần cảnh ngũ giai huyết tu la truy giết tới. Tô Đồng chỉ có thể dừng lại, đem bọn hắn thuận tay giải quyết xong. Cái gì? Người nói là, người giết hai tên linh thần cảnh ngũ giai huyết tu la. Còn có ba tên linh thần cảnh cấp 1 huyết tu la. Lần này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đặc biệt là lão giả kia. Thực lực của hắn, cũng mới linh thần cảnh ngũ giai thực lực. Đối phó một tên huyết tu la đều khó khăn. Người trẻ tuổi này, dĩ nhiên là giết hai tên. Làm sao sẽ làm sao mạnh mẽ? Vừa mới có bao nhiêu mạo phạm, không biết các hạ là xuất từ cái nào thánh địa. Lúc này, lão giả không thừa nhận cũng không được. Tô Đồng quá mạnh mẽ, liền vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Hơn nữa hỏi thăm một câu. Hắn thấy, mạnh như vậy, nhất định là xuất từ cái khác thánh địa đi. Thanh Long thánh địa, Bạch Hổ thánh địa, hoặc là Huyền Vũ thánh địa. Đại trưởng lão, Tô Đồng không phải là xuất từ thánh địa. Lúc này Nhan Linh cũng là giải thích một câu. Nghe vậy, lão giả sửng sốt một chút. Không phải là xuất từ thánh địa. Lẽ nào người tuổi trẻ bây giờ đều mạnh như vậy sao? Tô Đồng là Mặc Kỳ Lân chi chủ. Nhan Linh một lần nữa mở miệng. Nghe nói như vậy, lão giả một lần nữa kích động. Cái gì? Mặc Kỳ Lân chi chủ, thân là linh thú thánh địa. Bọn hắn dĩ nhiên là rõ ràng, Mặc Kỳ Lân là nhân vật mạnh cỡ nào. Mặc dù không có Mặc Kỳ Lân thánh địa, có thể cho tới nay, Mặc Kỳ Lân đều là cái khác linh thú đứng đầu nha. Chu Tước thánh địa đại trưởng lão Nhan mời qua Mặc Kỳ Lân chi chủ. Lúc này, lão giả thái độ phi thường cung kính, đại trưởng lão không nên khách khí. Có thể nói với ta nói, đây là có chuyện gì sao? Nếu đối phương khách khí, lại là Chu Tước thánh địa đại trưởng lão, Tô Đồng lúc này cũng là tương đối khách khí. Dù sao dẫu gì đây cũng là Nhan Linh nhà đại trưởng lão. Hắn cùng Nhan Linh là bạn rất thân. Một điểm này là đủ rồi. Ai, chuyện này nói rất dài dòng nha. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Nhan Tấn đại trưởng lão lúc này cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bất quá nếu đối phương là Mặc Kỳ Lân chi chủ, lại là đánh chết hai tên linh thần cảnh ngũ giai, ba tên linh thần cảnh nhất giai huyết tu la cường giả. Như vậy những chuyện này, có lẽ thật có thể nói cho hắn nghe. Nói không chừng, lần này phải giải quyết Chu Tước thánh địa nguy cơ, còn muốn dựa vào trước mắt Tô Đồng đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.